Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 đàm phán thất bại. Đường Minh Hải lạnh mặt nhìn về phía Đường Thời, giáo huấn nói, nhân gia Viêm tự còn chưa nói lời nói, ngươi nhưng thật ra trước nói, nếu không phải Viêm tự, ngươi có thể tồn tại đi ra Lâm Thành, làm người muốn thấy đủ, Viêm tự điều kiện tốt như vậy. Đối với ngươi cũng thực hảo, ngươi có cái gì không hài lòng? Viêm tự vội hòa giải, bá phụ, kết hôn sự, không vội, ngươi cũng đừng quá sủng hắn. Hắn chính là không biết trời cao đất dày, cho rằng toàn thế giới đều nên sủng hắn theo hắn. Như vậy tính tình nhất định đến xoay qua tới, bằng không về sau, ngươi lại hiểu biết ta nhiều ít. Đường Thời thình lình đánh gãy Đường Minh Hải nói, cười như không cười nói. Ngươi trước kia không phải hận không thể toàn thế giới đồng tình luyến ái đều chết hết sao? Lúc trước ta thích nam nhân sự bị nàng nói ra lúc sau. Ngươi là như thế nào đối ta? Ghê tởm, quái vật, xúc sinh, tâm lý biến thái, này đó ngươi đều mắng quá. Hiện tại như thế nào như vậy vội vã làm ta cùng một người nam nhân kết hôn? Đường Minh Hải sắc mặt chợt thanh chợt bạch, mặt bộ cơ bắp run rẩy. Một bộ nhẫn giận trạng thái, Đường Thời buồn bã nói. Kỳ thật ngươi không cần đem ta đưa ra đi tới Lung Lạc hắn. Hắn đáp ứng sẽ giúp ngươi, liền sẽ giúp ngươi, ngươi, ngươi, Đường Minh Hải tức giận đến nói không ra lời, Ninh Cầm đã sớm nhịn một bụng hỏa. Vừa thấy là thời điểm giáo huấn cái này tiểu xúc sinh. Lập tức cả giận nói, ngươi cái tiểu xúc sinh làm sao nói chuyện. Ngươi ba còn không phải là vì ngươi hảo, là chính ngươi không biết xấu hổ một hai phải thích nam nhân. Hiện tại như ngươi mong muốn, ngươi lại tới phản giao một ngụm, quả nhiên là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ninh Cầm là ước gì Đường Thời có thể chết ở Lâm Thành. Không nghĩ tới không chỉ có tồn tại ra tới, còn muốn một cái nam tức phụ nhi cấp mang về tới. Vừa mới Đường Minh Hải nói những lời này đó. Sớm đem nàng tức giận đến quá sức, hiện tại nhưng tính nắm lấy cơ hội hảo hảo phát tác. Nàng chỉ lo mắng Đường Thời, còn không có ý thức được đem Viêm tự cũng mắng đi vào, Đường Thời mắt lạnh xem nàng. Ta cùng ta ba nói chuyện, còn không tới phiên ngươi sen mồm mơ siêu, Đường Minh Hải tức giận đến. Nắm lên chén rượu ngã trên mặt đất, Đường Khế chụp bàn dựng lên, gầm lên, Đường Thời. Ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta mẹ nói ngươi là vì ngươi hảo. Như thế nào đều lớn như vậy hỏa khí. Viêm tự lạnh lùng ra tiếng. Nhà ta Đường Thời bất quá là nói câu lời nói thật mà thôi. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Mọi người im tiếng, đồng thời cảm thấy kinh ngạc xem Viêm tự vừa mới phản ứng. Hẳn là rất muốn cùng Đường Thời kết hôn. Bị Đường Thời cự tuyệt lúc sau. Đường Minh Hải hỗ trợ giáo huấn Đường Thời, nếu có thể làm Đường Thời đồng ý thành hôn, vui mừng nhất không nên là Viêm tự sao? Như thế nào hiện tại này một vị còn xuất đầu thế Đường Thời nói chuyện? Đây là nháo đến nào vừa ra? Hắn rốt cuộc là tưởng kết hôn vẫn là không nghĩ kết hôn a? Đang ngồi mọi người đồng thời ý thức được một sự kiện. Viêm tự nói chính là, nhà ta Đường Thời. Đã đem Đường Thời hoa vì hắn một người tư hữu, chính là Đường gia người cũng không có tư cách giống hắn mắng hắn. Viêm tự chính mình cũng chưa bỏ được giống hắn mắng hắn. Bọn họ tính thứ gì dám như vậy đối Đường Thời. Tiểu xúc sinh, không biết xấu hổ, bạch nhãn lang, đây là đang nói ai? Viêm tự biểu tình đã hoàn toàn lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén như đao. Nhìn chằm chằm Ninh Cầm hỏi, Ninh Cầm bị dọa sợ. Môi run run, lại nói không ra lời nói, hôm nay buổi sáng thời điểm Đường Khế vội vàng trở về. Cùng Đường Minh Hải lầm nhầm thương lượng đã lâu. Mới quyết định ra mượn sức Viêm tự phương án, cũng làm Ninh Cầm nhất định phải phối hợp hảo. Vốn dĩ đã là ván đã đóng thuyền sự, ai cũng không dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra, Đường Minh Hải cả giận nói. Tiểu Viêm, ngươi đừng quá chiều hắn, còn như vậy đi xuống, hắn liền phải trời cao. Viêm tự, ta không quen hắn, sủng hắn, liền không ai sẽ đau lòng hắn, Viêm Tự đứng lên. Đi tới nắm lấy Đường Thời tay, nhẹ giọng nói, chúng ta đi, đám người đi rồi. Đường Minh Hải rốt cuộc bạo phát, tức giận đến trực tiếp xốc cái bàn, sợ tới mức Ninh Cầm lớn tiếng thét chói tai, nhiệt tử. Trên đường trở về, Đường Thời một đường trầm mặc, Viêm Tự cũng không nói chuyện, mau về đến nhà thời điểm. Đường Thời mới nói một câu, cảm ơn, Viêm Tự cười sờ sờ Đường Thời tóc đen. Nói cái gì cảm ơn, ngươi là của ta Đường Tiểu Miêu, ta chính mình cũng chưa bỏ được hung ngươi, người khác càng không tư cách. Đường Thời nhịn không được cười rộ lên. Ngươi nói ai là Miêu, ta thế nào cũng coi như là một con hồ ly, như vậy dịu ngoan Miêu như thế nào xứng đôi ta. Viêm Tự bĩu môi. Không tán đồng, ngươi không có hồ ly thông minh, ngươi đầy người đều là Miêu tập tính, dựa ta liền một con động vật thông minh cũng không có, mấy năm nay đều sống uổng phí. Đường Thời cười rộ lên. Viêm Tự trầm mặc một cái chớp mắt, mới chậm rãi nói, không quan hệ, ta muốn ngươi, những lời này nhìn như không đầu không đuôi. Đường Thời lại biết Viêm Tự đang nói cái gì, hắn ý tứ là, liền tính người nhà không cần ngươi, có ta muốn ngươi, xe khai tiến trong viện. Đường Thời không có xuống xe, Viêm Tự cũng không nhúc nhích. Thực xin lỗi, Đường Thời nói. Viêm Tự nắm ở tay lái thượng tay nắm thật chặt, mới nghiêng người vì Đường Thời sửa sửa thật dài tóc đen. Không quan hệ, ta có thể chờ, Viêm Tự nói xong này một câu. Liền xuống xe đi. Đường Thời lặng im một lát, cũng đi theo xuống xe. Hiện tại không phải dây dưa cảm tình vấn đề thời điểm. Bọn họ đã bị người theo dõi. Đường Thời kết hợp đời trước ký ức, suy nghĩ vài thiên cũng không nghĩ ra rốt cuộc là cái gì tổ chức. Muốn mai ra phần mộ tổ tiên đồ vật, chuyện này ở đời trước có hay không phát sinh quá. Đường Thời cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu Đường Thời cùng Viêm Tự cùng nhau. Đem kia chiếc xe hơi nhỏ đưa còn thuê xe chỗ, hai người đi bộ trở về, ven đường hỏi thăm một ít Kỳ huyện tình huống, đặc biệt là đối Kỳ huyện ba chân thế chân vạc trạng thái tra xét. Liên tiếp dò hỏi vài người, mới đem tam phương thế lực cụ thể tình huống hỏi thăm rõ ràng, sự thật cũng xác thật như Cố Ngọc Dương theo như lời, lấy Đường Minh Hải cầm đầu người bên ngoài, xác thật thường xuyên cùng Lân Bang sinh ra xung đột. Bên đường sống mái với nhau sự cũng không phải một lần hai lần. Mọi người đều xuất hiện phổ biến, nhưng thật ra huyện trưởng một phương xử sự điệu thấp, hai phương đều không đắc tội, chờ hai phương đánh túi bụi thời điểm, huyện trưởng một phương còn sẽ ra mặt làm người hòa giải, huyện trưởng hành động. Liền Đường Thời đều có thể nhìn ra tới, hắn là cố ý từ giữa ba phải, vừa không làm Đường Minh Hải rơi đài. Cũng không cho Lân Bang kết cục, làm cho bọn họ hai cái lẫn nhau chế hành. Một khi thật sự có một phương bại, một bên khác tuyệt đối sẽ làm đại. Đây là huyện trưởng một phương không nghĩ nhìn đến kết quả. Cho nên Kỳ huyện mới có thể thành ba chân thế chân và thái độ. Huyện trưởng đương nhiên tưởng nắm quyền. Đáng tiếc vô luận là Đường Minh Hải vẫn là Lân Bang đều không phải dễ đối phó nhân vật. Lân Bang là sinh trưởng ở địa phương xã hội đen, quát tháo đấu đá ai đều không sợ, tự nhiên khó đối phó, lấy Đường Minh Hải cầm đầu người bên ngoài. Kỳ thật trên cơ bản đều là Đường Minh Hải phân xưởng công nhân. Không ít người đều là nơi khác người làm công, mà thế tiến đến lúc sau, vừa lúc Đường Minh Hải cái này đại lão bản người tâm phúc ở Kỳ huyện. Ở tất cả mọi người sợ hãi bất lực thời điểm. Đường Minh Hải ra lệnh một tiếng, sở hữu người bên ngoài đều ôm thành đoàn, nhất trí đối ngoại, có một người bị khi dễ, toàn xưởng công nhân cùng nhau thượng, này thực lực cũng không thể khinh thường, bằng không chỉ bằng Đường Minh Hải một người muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khả năng tính. Cũng không lớn, huyện trưởng tưởng liên thủ Lân Bang trước diệt trừ Đường Minh Hải một phương. Chuyện này là thật là giả còn chờ thương thảo, huyện trưởng cho tới nay đều ở án binh bất động. Lúc này đột nhiên muốn mua chỗ quyền to, khẳng định đã có kế hoạch chu đáo, bằng không sẽ không tùy tiện động thủ, như thế cơ mật sự, Cố Ngọc Dương lại là làm sao mà biết được, chẳng lẽ bọn họ còn ở huyện trưởng cùng Lân Bang xếp vào nhãn tuyến? Đường Thời tưởng không rõ, bọn họ vừa đến Kỳ huyện mấy ngày, đối rất nhiều sự đều không hiểu biết, Đường Thời đối một chút sự tình thông thấu. Đều là căn cứ đời trước ký ức, Kỳ huyện sự hắn không có trải qua quá, rất nhiều sự đều nói không chừng, Viêm tự nói, địa vị ngang nhau nửa năm nhiều, huyện trưởng tuyển ở ngay lúc này động thủ, khẳng định cũng có đối phó Lân Bang thủ đoạn, bằng không hắn dễ dàng không dám đánh vỡ cái này cân bằng. Cái này thủ đoạn khẳng định cũng là gần nhất mới xuất hiện, bằng không hắn đã sớm lấy ra tới. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ, Đường Thời ngưng mắt trầm tư. Ngươi là nói, cái kia tổ chức hai người. Viêm tự, gần nhất mấy ngày, duy nhất biến số chính là chúng ta cùng kia hai cái truy tung giả. Nếu huyện trưởng có thể được đến kia hai người trợ giúp, phần thắng sẽ rất lớn. Ngươi cũng nói, đánh lén ngươi cái kia thẻ bài sinh vật rất cường đại. Có một cái tuyệt đối cường đại thức tỉnh giả duy trì. Muốn tiêu diệt một bang phái, dễ như trở bàn tay, Đường Thời gật đầu, trước mắt cũng chỉ có này một lời giải thích, bằng không lấy huyện trưởng cẩn thận, không có khả năng đánh không có nắm chắc. Chiến Viêm tự cười một chút. Rốt cuộc có phải hay không? Nghiệm chứng một chút sẽ biết, Đường Thời hiểu rõ, cùng với làm cho bọn họ tìm tới môn tới, chỉ bằng chúng ta chủ động xuất kích. Viêm tự gật đầu. Bọn họ tổng có thể đoán đối với đối phương trong lòng suy nghĩ, Đường Thời. Đi nơi nào tìm, Viêm tự nhướng mày, muốn tìm, tổng có thể tìm được, Đường Thời lại lần nữa nháy mắt đã hiểu. Muốn tìm được bọn họ, chỉ cần đi theo Đường Khế là được. Giả Yến tan dã trong không vui, lấy Đường Khế tính tình tuyệt đối sẽ đi tìm kia hai người mật báo, hai người lại đi thuê xe hành một. Lần nữa thuê một chiếc xe. Ngừng ở cửa thành ngoại phụ cận cách đó không xa, chỉ chờ Đường Khế xe ra khỏi thành muốn nói cái này. Đường Khế đầu óc quả nhiên chuyển bất động. Hắn ở bên này lao tâm lao lực bán đứng thân huynh đệ. Nhân gia lại ở cùng huyện trưởng liên thủ chuẩn bị diệt bọn hắn. Cư nhiên có người sẽ xuẩn đến này một bước, cũng thật là nhân tài. Đường Thời cùng Viêm tự vẫn luôn ở ngoài thành đợi hai ngày. Mới nhìn đến Đường Khế đoàn xe mênh mông cuồn cuộn khai ra thành. Đường Khế chỉ cần ra khỏi thành nhất định sẽ có đoàn xe đi theo. Bằng không hắn một người tuyệt đối không dám ra khỏi thành. Không nói có dị tộc bên ngoài, đơn nói bị Lân Bang người gặp phải, cũng đủ hắn uống một hồ cùng lần trước giống nhau. Thuê tới xe con rất xa trụy ở đoàn xe mặt sau. Đi theo bọn họ một đường hướng phương xa chạy tới, Viêm tự đoán không sai. Đường Khế xác thật đi gặp kia hai người, bọn họ lựa chọn địa phương đều thực hẻo lánh. Lần này Đường Thời học thông minh, không có tới gần, đứng xa xa nhìn bọn họ, chỉ chờ Đường Khế vừa đi, bọn họ liền động thủ. Đường Khế nhìn thấy bọn họ, dư thừa nói chưa nói, mở miệng liền nói, bọn họ liền ở trong thành. Ta mới vừa được đến tin tức, Lục Lang cười lạnh nói. Tin tức của ngươi đã qua kỳ, Đường Khế sửng sốt. Hắn tại đây sự kiện tượng xác thật chơi tiểu thông minh. Hắn biết hai người kia là tưởng được đến Mai gia bảo tàng. Hắn lại làm sao không nghĩ. Vốn dĩ tưởng cậy vào thực lực của bọn họ, xử lý Lân Bang cùng huyện trưởng hai cái thế lực, chính là hắn lại tưởng được đến Mai gia bảo tàng. Ở biết Viêm tự thực lực về sau, hắn có tân kế hoạch, giống như tin tưởng này hai cái không hảo khống chế nguy hiểm nhân vật. Chỉ bằng mượn sức Viêm tự, cứ như vậy, không chỉ có Viêm tự cái này lợi hại thức tỉnh giả. Lại còn có cơ hội được đến Đường Thời trong tay Mai gia bảo tàng. Hai người kia tâm tâm niệm niệm muốn tìm Đường Thời, lại đối Mai gia bảo tàng rất nhiều hỏi thăm. Liên tính Đường Khế là ngu ngốc cũng biết trong đó liên hệ. Huống chi Viêm tự còn giết bọn họ hai cái thành viên. Mai gia bảo tàng vô cùng có khả năng liền giấu ở Đường Thời trên người, Viêm tự cả ngày cùng Đường Thời như hình với bóng. Liên tính Đường Khế tưởng đối Đường Thời xuống tay cũng không cơ hội. Viêm tự một ngày không trừ, Đường Khế liền không có cơ hội được đến Đường Thời trên người bảo tàng. Cho nên vòng một vòng trở về, chỉ có thể lại mượn dùng bọn họ tay diệt trừ Viêm Tự. Hắn lại tìm kiếm cơ hội đem Đường Thời bắt đi, đến lúc đó Đường Thời ở trong tay hắn, còn không tùy ý hắn niết bẹp xoa viên. Đường Khế nhìn Lục Lang không chút để ý ở không trung một chút. Tạp sách xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy tay từ giữa rút ra một chương thẻ bài, niết ở trong tay chậm rãi quay cuồng, thưởng thức. Đường Khế sau này lui một bước, mơ hồ có loại dự cảm bất hảo, ánh mắt cảnh giác, ngươi, quá thời hạn là có ý tứ gì? Ta xác thật là vừa biết tin tức, Lục Lang nói. Chúng ta đã biết bọn họ ở Kỳ huyện. Đường Khế lại lần nữa lui về phía sau một bước. Dự cảm bất hảo càng ngày càng nặng, cố gắng chấn định nói. Nếu các ngươi đã biết, vì cái gì còn tiếp thu ta mời? Lục Lang cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem theo tới những người này. Không làm như vậy, ngươi như thế nào sẽ ra khỏi thành? Còn nhân tiện nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Theo tới người vừa nghe lời này, có thương giơ súng, có thẻ bài đào thẻ bài. Không khí đột nhiên khẩn trương lên. Dương cung bạt kiếm, một lời không hợp lập tức là có thể khiến cho chém giết. Hết chương.